Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, Ưng Sơn Lão Nhân. Sau 10 ngày, Hàn Phong đã luyện chế thành công ra cam kết cho những người kia đan dược. Trước đem 3 viên phá tông đan cho Hắc Minh 3 vị phó minh chủ. Sau đó đem còn dư lại Hoàng Cực đan toàn bộ cho Hàn Băng. Hàn Phong mang theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương rời đi Phong Thành. Đi trước Hắc Giác vực ma thú xâm lâm. Có điều trước đó, bọn họ nhưng là con đường một chỗ. Bát phiến môn chỗ ở Hắc Ấn Thành. Thanh Lân bị bọn họ ở tại Phong Thành. Có, Hải Ba Đông, cái này lão quản gia ở. Hàn Phong cũng vì Thanh Lân tìm 2 cái người hầu gái chăm sóc nàng. Cũng không phải dùng bọn họ lo lắng. Đi tới Hắc Ấn Thành. Hàn Phong khóe miệng không khỏi nhấc lên một vệt nụ cười. Đã từng này viên quần áo, đã từng được quá hắn ân huệ, cũng không định đến một khi biến cố, liền đầu nhập vào ma viêm cốc dưới trướng. Ha ha, chấm ngoặc kép, lôi kéo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Hàn Phong đi vào Hắc Ấn Thành, cửa lâu la nhìn thấy Hàn Phong 2 người, phụ trách người trước tiên thống trị người thủ hạ không nên trêu chọc bọn họ. Liền trực tiếp chạy ra, hướng về bát phiến môn tổng bộ chạy đi. Ở Hắc Giác vực có một câu nói, càng đẹp người phụ nữ càng nguy hiểm, đặc biệt là có thể có được nữ nhân xinh đẹp như vậy nam nhân. Tuyệt đối muốn càng thêm nguy hiểm. Hiện tại Hắc Ấn Thành ám lưu, ở Hắc Giác vực là chỉ đứng sau Phong Thành cùng Ma Viêm Sơn mạch địa phương. Bởi vì viên quần áo là Hắc Giác vực một người duy nhất không có gia nhập Hắc Minh nhất lưu thế lực. Nơi này cuồn cuộn sóng ngầm, rất nhiều người đều nhìn kỹ lấy nơi này. Có điều ở Hàn Phong cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mới vừa gia nhập Hắc Ấn Thành thời điểm. Trong mắt của 2 người liền hiện lên một vệt kinh ngạc. Bởi vì bọn họ thấy được một đấu tông cường giả. Hắc Giác vực đấu tông cường giả là hiểu rõ. Hàn Phong đột phá đấu tông cảnh giới mang theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đi tới Hắc Giác vực trước. Ở bề ngoài nhưng là chỉ có Ma Viêm Cốc Địa Ma Lão Quỷ cùng Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành cùng già. Nam Học Viện Nội Viện Đại Trưởng Lão Tô Thiên 3 người. Có thể ngoài ra, Hắc Giác vực còn ẩn giấu đi ngoài hắn ra đấu tông cường giả. Tỷ như Hàn Phong cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tầm mắt hướng về ông lão kia. Một tứ tinh đấu tông cường giả. Hả, người kia quay đầu, âm lãnh ánh mắt quét tới. Tốc độ của hắn cực nhanh. Thoáng qua liền xuất hiện ở Hàn Phong trước người cách đó không xa địa phương. Ngũ tinh đấu tông, ông lão cả kinh nói, ngươi Hàn Phong có điều rời đi Hắc Giác vực mấy tháng. Dĩ nhiên từ đấu hoàng đỉnh cao đột phá đến ngũ tinh đấu tông. May mắn thôi, ngược lại là Ưng Sơn lão tiền bối, ẩn cư nhiều năm, lại cũng đột phá đến tứ tinh đấu tông. Hàn Phong cũng là cười nói, trái lại, Ưng Sơn lão nhân cười khổ một tiếng, nói, ai, năm đó Hắc bảng đệ tam. Ngược lại bị đệ ngũ địa ma lão quỷ vượt lại. Như vậy nói chuyện, ngược lại là có chút mất mặt. Hàn Phong không nói gì. Ưng Sơn lão nhân liền tiếp tục nói rằng, lão phu lần này đến Hắc Ấn Thành, vốn định là giết viên quần áo cùng Ma Viêm Cốc tam trưởng lão. Cho rằng đầu danh trạng gia nhập Hắc Minh, đi cùng Minh chủ đại nhân trao đổi một viên cải thiện tư chất đan dược. Năm đó cùng Ưng Sơn lão nhân cùng địa ma lão quỷ đồng nhất thời kỳ cường giả bên trong. Những người khác tất cả đều chết ở già Nam Học Viện vị kia người sáng lập trong tay. Mà bọn họ sống sót, cũng bất quá là thiên phú không bằng mang ngàn thước cái kia 2 cái người theo đuổi thôi. Ưng Sơn lão nhân là bởi vì tự thân thiên phú cực sai. Vì lẽ đó đã nhiều năm như vậy, bị Mạc Thiên Hành cái sau vượt cái trước, hiện nay đều là tứ tinh đấu tông. Cho tới địa ma lão quỷ, cũng không phải rõ ràng nguyên nhân gì. Tuy nhiên năm đó hắn, ở Hắc Giác vực nhưng là một viên hiển hách bay lên ngôi sao mới xuất hiện. Tất cả mọi người sẽ lầm tưởng hắn trở thành thứ 2 mang ngàn thước. Nhưng ai biết đã nhiều năm như vậy dĩ nhiên sẽ là một chất thải. Dù sao lấy thiên phú của hắn mà nói, nhiều năm như vậy dĩ nhiên bị nguy thất tinh đấu tông cảnh giới. Ưng Sơn lão tiền bối nếu là muốn gia nhập Hắc Minh, Hàn Phong tự nhiên hoan nghênh, nguyện lấy phó minh chủ vị trí chờ đợi. Vì ta Hắc Minh tương lai hai vị phó minh chủ một trong. Hàn Phong mỉm cười nói. Hai vị, Ưng Sơn lão nhân có chút không rõ. Hàn Phong thản nhiên cười nói. Tương lai sẽ hiểu, Ưng Sơn lão nhân hiện lên trong đầu vạn ngàn tâm tư. Có điều tất cả đều bị hắn kiềm chế lại. Nếu Hàn Phong nói như vậy, vậy hắn tương lai đều là sẽ bị Hàn Phong thẳng thắn chờ đợi. Mà Hắc Minh bây giờ ba vị phó minh chủ, Kim Ngân nhị lão hai người một thể, chính là đồng bào huynh đệ, tự nhiên không thể bị Hàn Phong đơn độc ngoại trừ một người. Như vậy rất có thể chính là hai người bọn họ, có thể sẽ chết, đương nhiên, cũng có thể là mất đi phó minh chủ vị trí. Nhưng tất cả còn phải xem Hàn Phong tương lai dự định. Thuộc hạ gặp minh chủ, Ưng Sơn lão nhân quả quyết đối với Hàn Phong hành lễ. Cho thấy lập trường, lấy thuộc hạ tự xưng, không cần đa lễ, Hàn Phong gật gật đầu, mà Ưng Sơn lão nhân nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương hỏi. Vị này chính là, thê tử của ta, gặp minh chủ phu nhân, Ưng Sơn lão nhân lần thứ hai hành lễ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khóe mắt nhìn về phía Hàn Phong. Hiển nhiên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hàn Phong có thể làm cho một vị tứ tinh đấu tông cường giả. Tự nguyện quay về nàng hành lễ. Tất cả những thứ này cũng không phải bởi vì Hàn Phong thực lực, mà là thân phận của hắn. Hắc Giác vực đệ nhất luyện dược sư. Đã từng liền có người hoài nghi Hàn Phong dĩ nhiên trở thành thất phẩm luyện dược sư. Hiện tại Hàn Phong đột phá đấu tông, như còn không cách nào trở thành thất phẩm luyện dược sư, hắn cũng sẽ không xứng trở thành vị kia đệ tử. Không cần đa lễ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói rằng, nhìn Ưng Sơn lão nhân, Hàn Phong ném cho hắn một viên lệnh bài nói rằng, tiền bối cần cải thiện tư chất đan dược, chờ Hàn Phong chuyện chỗ này, thì sẽ vì là tiền bối luyện chế, tiền bối không ngại trước về Phong Thành. Vậy này Hắc Ấn Thành, Ưng Sơn lão nhân nghi ngờ nói, dưới cái nhìn của hắn, giờ khắc này đem bát phiến môn diệt, tất nhiên là trước tiên lập một đại công. Mà Ma Viêm Cốc tam trưởng lão, nhưng cũng là một con cá lớn, có thể suy yếu Ma Viêm Cốc thế lực, trước tiên giữ lại, ta có tác dụng lớn. Hàn Phong nói rằng, dứt lời, Hàn Phong lôi kéo Mỹ Đỗ Toa nữ vương chạm đích hướng về cửa thành đi đến. Hắn tới Hắc Ấn Thành vốn cũng không có cái gì mục tiêu. Chẳng qua là muốn gặp một hồi viên quần áo, đi dọa một cái người này. Cũng không có dự định vào lúc này cùng Ma Viêm Cốc khai chiến. Ưng Sơn lão nhân nhìn theo hai người rời đi. Khóe miệng càng là hiếm thấy nhấc lên một vệt nụ cười. Nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng là có tiến thêm một bước cơ hội. Rời đi Hắc Ấn Thành. Hàn Phong mang theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương hướng về một bên khác ma thú xâm lâm phương hướng chạy đi. Hắc Giác vực cũng không có bao nhiêu người có cái kia đối phó ma thú cấp 7 thực lực. Cái kia xà linh máu chi tự nhiên vẫn còn ở đó. Dù sao đơn thuần xà linh máu chi đối với ma thú cấp 7 tác dụng không lớn. Chỉ có điều xà linh máu chi ở cái kia ma thú cấp 7 lãnh địa mọc ra. Cho nên liền là nó hết thảy vật. Mà một bên khác, Ưng Sơn lão nhân hướng về Phong Thành phương hướng chạy đi. Từ nay về sau, hắn chính là Hắc Minh phó minh chủ. Hàn Phong tuy rằng xem thường Hắc Giác vực. Nhưng nơi này cuối cùng rồi sẽ trở thành địa bàn của hắn. Ngược lại cũng sẽ không vô duyên vô cớ tặng cho Mạc Thiên Hành người này. Kim Ngân nhị lão không cách nào chống lại Mạc Thiên Hành. Ưng Sơn lão nhân xuất hiện, vừa vặn thuận Hàn Phong ý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.